Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Thần Nghi Quan Ngân Bình thiên phú quái lực. Lực lượng so các huynh trưởng đều mạnh hơn Hoành, nhưng sử dụng Lang Nha Bổng bực này binh khí nặng, cũng khiến cho chiêu thức của nàng so huynh trưởng của nàng nhóm còn lớn hơn sơ. Như trên chiến trường này cũng không sao. Như thế nặng nề giữ tợn khổng lồ Lang Nha Bổng vung mạnh mờ bắp những nơi đi qua, tất nhiên là trăm phu chớ địch, thiên quân ích dịch, mặc cho là như thế nào kiên cố áo giáp, đồ phòng ngự, đều muốn bị viên kia viên sói răng đều có hơn thước giữ tợn đại bổng xé thành mảnh nhỏ. Nếu chỉ luận chiến tràng lực sát thương, hiện tại chưa tiêu hóa lữ bố truyền thừa. Có 102 kích phương thiên khiến cho còn không thuận tay Âu Dương Tĩnh. Còn không sánh bằng Quan Ngân Bình. Thế nhưng là tại trước mắt loại trường hợp này, đối mặt Âu Dương Tĩnh vị này võ học tông sư, Quan Ngân Bình đấu pháp chính là không hậu trước, không biến hóa, có đi không về ba không đấu pháp, ứng đối lại nhẹ nhõm có điều. Âu Dương Tĩnh có vô số loại phương pháp né qua một kích này. Nhưng mà hắn cũng không né tránh, hắn ngược lại cười ha ha một tiếng, giày chiến mạnh mẽ đạp đất, đem mặt đất phiến đá bước ra giống mạng nhện vết rách đồng thời. Sức lực theo dưới chân lên, một đường đi lên trên hướng, liên tiếp tiến lên, tầng tầng chồng chất, xuyên vào cánh tay phải, sau đó cánh tay hắn làm báng súng, nắm đấm làm thương nhận, đấm ra một quyền. Lại lấy máu thịt chi quyền, ngang nhiên nghênh kích cái kia toàn thân thép tinh chế tạo, giữ tợn đáng sợ răng sói đại bổng, sức lực quyền phá không, chẳng những nổ ra sấm đánh tiếng vang, càng có một cái bao hàm âm vang chi ý ngang nhiên hổ gầm, mơ hồ quanh quẩn trong đại sảnh, hổ gầm mơ hồ, quyền phong như sấm, trong một chớp mắt, Âu Dương Tĩnh nắm đấm. Liền đã cứ thế mà đánh vào Lang Nha Bổng bên trên. Bành, một cỗ sóng xung kích kình phong từ nắm đấm cùng Lang Nha Bổng giao kích chỗ bộc phát ra, quét ngang mở đi ra. Kình phong vội vã đến, Quan Bình đám người không khỏi hô hấp cứng lại. Trong sảnh lửa đèn càng là cùng nhau ảm đạm, mấy chén đèn dầu thậm chí đồng thời dập tắt. Trong đại sảnh bỗng nhiên âm tối xuống, Âu Dương Tĩnh hai chân hãm xuống mặt đất, cắm thẳng đến mắt cá chân, dưới chân phiến đá mặt đất, thình lình đã bị đạp thành bột mì bột đá. Quan Ngân Bình lực lượng quả thực dọa người. Dù là Âu Dương Tĩnh am hiểu sâu giảm bớt lực pháp môn, cũng chỉ tan mất 5 thành kình đạo, còn lại 5 thành lực, có 3 thành bị hắn đạo vào dưới chân, vỡ vụn mặt đất. Cuối cùng hai thành, chỉ có thể miễn cưỡng ăn, dùng Âu Dương Tĩnh thể phách, mạch ăn này hai thành kinh lực về sau, ngực cũng là một hồi lâu khí huyết quay cuồng, cổ họng càng là mơ hồ phát ngọt, cũng là bực này vết thương nhỏ cũng không có gì đáng ngại. Dùng Âu Dương Tĩnh mạnh mẽ sức khôi phục, không cần một nén nhang thời gian liền có thể phục hồi như cũ, mà hắn trên mặt cũng bất động thanh sắc. Vẫn là bộ kia hững hờ, không đem bọn tiểu bối để ở trong mắt ngạo mạn biểu lộ. Lạnh nhạt nói ra, màn hình chất nữ, 2 năm không thấy, công phu tiến rất xa a. Đáng tiếc, cùng phụ thân ngươi so sánh, vẫn là kém cách xa vạn dặm. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, theo hắn nắm đấm rút lui mở, Quan Ngân Bình cái kia giữ tợn đáng sợ Lang Nha Bổng đầu. Đúng là răng rắc một tiếng, bỗng nhiên tóe vỡ, hóa thành mười mấy khối to to nhỏ nhỏ khối vụn, phanh phanh rơi xuống bụi trần. Quan Ngân Bình trong tay chỉ còn lại có một cây trụi lủi bổng cột. Tê, một màn này sợ đến Quan Bình đám người đều hít sâu một hơi, con người bỗng nhiên co vào, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh lúc như xem quỷ thần. Quan Ngân Bình cũng là khó có thể tin trừng trừng mắt phượng. Chỉ cảm thấy trước mặt cái kia cường tráng như núi nam tử, phảng phất một vị không thể nhìn gần chiến thần. Tại hắn mắt hổ vội vã nhìn thấy, kìm lòng không được liên tiếp lui về phía sau, tay không đánh nát 100 nặng mấy chục cân tinh cương lang nha bổng. Này, này còn là người sao? Trong lúc nhất thời, Quan Bình đám người vốn là còn thừa không bao nhiêu khí thế, lại một lần nữa tầng tầng rơi xuống, mà mặt ngoài một bộ thần uy lẫm liệt, uy nghiêm có 102 bộ dáng Âu Dương Tĩnh, lúc này cũng đang cười thầm không thôi. Tâm hắn nói rất tốt, muốn liền là loại phản ứng này, không uổng công ta liều mạng vết thương nhẹ, tới như thế một tay được a. Hắn cũng không phải là dùng nắm đấm đánh vỡ lang nha bổng, mà là tại nắm đấm đánh trúng lang nha bổng trong nháy mắt, phát ra một đạo hóa huyết đao khí, quyền ra thời điểm, có hổ gầm mơ hồ quanh quẩn, liền đúng là hóa huyết thần đao thanh thế. Cái kia một đạo đao khí chia ra làm chín, chém vào lang nha bổng bên trong, tung hoành chảm kích phía dưới, phối hợp quyền kinh, lúc này mới đem lang nha bổng đánh thành khối vụn. Mà hắn làm như thế, đương nhiên là vì tiến một bước đả kích Quan Bình chờ người khí thế. Này 6 viên tiểu tướng đều không phải là kẻ yếu, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt dễ dàng, bắt sống lại khó. Nếu bọn họ cùng đường mạt lộ phía dưới, làm chó cùng rứt dậu, Âu Dương Tĩnh có thể thu lại không được tay, chỉ có thể đem bọn hắn chém giết hơn phân nửa, nhiều nhất bắt sống 1-2 người. Có thể bởi như vậy, Quan Vũ Trương Phi chắc chắn nổi khùng, Lưu Bị cũng chắc chắn sẽ nổi giận, như Lưu Quan Trương bất kể tổn thất, thà rằng khiến cho Tào Tháo ngư ông đắc lợi, cũng phải liều mạng báo thù. Âu Dương Tĩnh thật đúng là không có nắm bắt ngăn trở thế công của bọn hắn. Nhưng nếu như có thể đem Quan Bình đám người toàn viên bắt sống, thì trên tay liền nhiều một bộ tốt thẻ đánh bạc, có thể thi triển kế sách, khiến cho vốn là bằng mặt không bằng lòng Tào Lưu liên quân tiến một bước phân liệt. Cho nên Âu Dương Tĩnh mượn 6 tiểu đem đao, tẩy trừ kẻ phản bội sau khi, lại thiết kế cái kia một phen tác phong, dùng tâm lý thế công, khí thế áp hiếp, chiêu thức nghiền ép, liên hoàn đả kích 6 tiểu đem lòng dạ chiến ý, muốn để bọn hắn lòng dạ không còn, chiến ý vô tồn. 6 tiểu đem không biết nền tảng, coi là hôm qua lực chiến hổ báo kỵ về sau, Lữ Bố coi là thật khôi phục đỉnh phong thực lực, tạm thời đều nản lòng thoái chí không có cách. Đỉnh phong Lữ Bố liền là vô địch biểu tượng, là bọn hắn bậc cha chú đều muốn trịnh trọng mà đối đãi. Hiệp lực ngăn cản có 102 cường giả, bọn hắn những bọn tiểu bối này tại đỉnh phong Lữ Bố trước mặt lại há có sức hoàn thủ. Chớ trách ta không niệm tình xưa, hai quân giao chiến, ngươi không chết chính là ta vong. Các ngươi đã lên chiến trường, làm hiểu rõ đạo lý này, hôm nay Quan Vũ Trương Phi muốn đau mất con cái. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn cách không một túm, vô hình cương kình bắn ra, đem trụ lập bàn con cái khác có 102 kích phương thiên cách không nhiếp đến trong tay. Sau đó hắn hoành kích mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo từng cái quét qua Quan Bình 6 người, giống như là tại lựa chọn cái thứ nhất khai đao đối tượng. Nghe hắn lần này đằng đằng sát khí lời nói, nhìn xem cái kia rét lạnh khốc lệ ánh mắt, Quan Bình đám người trong lòng một mảnh lạnh buốt. Vừa rồi Lữ Bố tay không tấc sát liền tùy tiện đánh tan 6 người hợp lực, hiện tại hắn có 102 kích phương thiên nơi tay, chính mình 6 người chẳng phải là chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Quan Bình đám người cũng không biết Âu Dương Tĩnh mạnh nhất công phu kỳ thật tất cả quyền cước, mà kích phương thiên loại này vận dụng độ khó cực cao binh khí còn chưa hoàn toàn tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa Âu Dương Tĩnh, vận sử dụng tới cũng không thuận tay, cho nên hắn mới chịu tay không ứng chiến. Nếu như cầm lấy kích phương thiên, hắn nếu không ra hóa huyết thần đao, thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được 6 tiểu sẽ liên thủ. Nhưng mà không rõ chân tướng Quan Bình 6 người. Tại Âu Dương Tĩnh thiết kế tỉ mỉ liên hoàn thế công dưới. Giờ phút này đã chiến ý vô tồn. Mặc dù không cam tâm ngành cổ liền giết. Nhưng trong lòng bọn họ tốt đẹp nhất suy nghĩ. Cũng chỉ còn lại có bi tráng nhưng vô lực phản kháng một phen. Đằng sau khẳng khái chịu chết mà thôi. Bất quá, liền tại bọn hắn muốn phấn khởi dư dũng. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Khẳng khái đi nghĩa. Lúc, đầu óc so sánh linh hoạt Quan Tác. Đột nhiên nhớ tới Lưu Bị trước đó căn dặn. Giá trị tình này cảnh. Tựa hồ có khả năng. Phụng tiên bá phụ. Chúng ta sai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.